Mao Sơn Quỷ Vương, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người của Vạn La Tông nói, vụ gia, ta nghe nói Hồng Minh chân nhân này vô cùng háo sắc, thường sai người của luyện quỷ đường ra ngoài bắt cóc mấy cô gái xinh đẹp đến nơi này cho ông ta hưởng thụ, chơi chán rồi thì giết chết luyện quỷ. Nói tới đây, ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên người Dương Phàm, có chút ngượng ngùng nói. Ta nảy ra một sáng kiến. Cô Dương xinh đẹp như hoa, có thể phối hợp với các ngươi tiến vào bên trong luyện quỷ đường. Không phải Vũ gia đã dùng quỷ vật khống chế mấy đệ tử của luyện quỷ đường ở cửa sao? Bảo bọn họ phân ra mấy người đến đây, áp giải ba người các ngươi tiến vào luyện quỷ đường. Cứ nói là bắt được từ bên ngoài, sẽ không có người nào hoài nghi. Bọn họ không chỉ bắt được phụ nữ mà cũng thường xuyên bắt một ít đàn ông thích hợp để luyện quỷ. Như vậy các ngươi sẽ có thể xâm nhập vào bên trong luyện quỷ đường mà thần không biết quỷ không hay. Tìm được Hồng Minh chân nhân kia, miễn là các ngươi xử lý được ông ta, còn mấy lâu la nhỏ của luyện quỷ đường thì mấy huynh đệ bọn ta có thể xử lý được. Đây là một ý kiến hay, nhưng làm theo cách này thì hơi thiệt thòi cho Dương Phàm. Mấy người đều nhìn về phía Dương Phàm hơi đỏ mặt, sau đó nói. Không thành vấn đề, chỉ là giả bộ mà thôi. Giết lão tặc Hồng Minh quan trọng hơn, những thứ còn lại đều không quan trọng. Nếu Dương Phàm đã đồng ý thì sự việc cứ quyết định như thế. Sau đó, Cát Vũ lấy ra một lá bùa truyền âm từ trong cơ thể mình và đưa cho đệ tử của Vạn La Tông, trầm giọng nói. Đây là bùa truyền âm, hai lá bùa có liên kết lẫn nhau, một khi mấy người bọn ta tìm được Hồng Minh chân nhân trong sơn động rồi thì sẽ liều đánh. Ta sẽ niết phá bùa truyền âm này để thông báo cho các ngươi. Bùa truyền âm trong tay các ngươi sẽ bốc cháy, sau đó các ngươi hãy xung phong liều chết mà đi vào, kìm chân những người còn lại của luyện quỷ đường. Chỉ cần thu phục được Hồng Minh chân nhân, những người còn lại sẽ không phải là mối lo nữa. Người đàn ông cầm lấy bùa truyền âm trong tay Cát Vũ, gật đầu nói. Vũ gia yên tâm đi, bọn ta sẽ chờ tín hiệu của ngài ở bên ngoài. Sau đó, Cát Vũ dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Lập tức bước ra vẫy tay với một lão quỷ đang nhập vào trên người đệ tử luyện quỷ đường. Lão quỷ đó bước tới nói. Vũ gia, ngài có gì căn dặn ư? Người ra khỏi cơ thể của hắn ta trước đi. Cát Vũ nói, lão quỷ kia ngay lập tức bay ra. Thần thức của người bị lão quỷ khống chế lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Chỉ là hắn ta chưa kịp phản ứng lại. Mấy người của Vạn La Tông đã lao lên và nhấn hắn ta trên mặt đất. Mấy thanh đoản đao đặt trên cổ của hắn ta. Đừng cử động. Đừng nói chuyện, nếu không sẽ giết ngươi ngay lập tức. Một người của Vạn La Tông hung ác nói. Cát Vũ ngồi xổm xuống và hỏi thẳng vào vấn đề. Đường chủ Hồng Minh chân nhân của các ngươi có sống trong sơn động này không? Hắn ta lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không, ông ấy không sống trong sơn động. Phần lớn người của luyện quỷ đường đều sống ở lưng chừng núi. Đây chỉ là nơi giam giữ tù nhân. Nhưng buổi tối hôm nay, đường chủ ở trong sơn động. Có vẻ như đang thẩm vấn một tù nhân rất quan trọng. Ta đã nói hết rồi. Các ngươi đừng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Còn tưởng rằng những người trong luyện quỷ đường này giống như chuột nhắt sống trong sơn động. Nhưng hóa ra lại là sống trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tức là, hầu hết người ở luyện quỷ đường đều ở trên núi. Cai ngục trong nhà tù này vẫn tương đối yếu. Cát Vũ, Dương Phàm và Triệu Môn Quy có thể trực tiếp chặn Hồng Minh chân nhân trong sơn động. Thế thì thú vị rồi. Sau đó, Cát Vũ lại hỏi gã này có bao nhiêu người của luyện quỷ đường trong sơn động. Hắn ta nói rằng chỉ có 20 đến 30 người. Điều này thật thú vị. Một khi bắt đầu khiêu chiến với Hồng Minh chân nhân, tất nhiên sẽ kinh động những đệ tử của luyện quỷ đường trên núi. Đến lúc đó, 13 người của Vạn La Tông đang canh giữ ở cửa động có thể chặn tất cả những người này lại. Câu giờ cho bọn họ để tiêu diệt Hồng Minh chân nhân càng sớm càng tốt. Những gì cần hỏi đều đã hỏi hết. Cát Vũ quay đầu nhìn thoáng qua lão quỷ đứng đó. Lão quỷ lại nhập vào cơ thể tên kia. Sau khi mọi người thảo luận xong, người của Vạn La Tông lấy dây thừng, trói tay ba người bọn họ lại một cách tượng trưng. Sau đó ba người họ trực tiếp đi tới cửa động, được mấy người bị lão quỷ khống chế ở cửa động áp giải và đi về phía trong sơn động. Sơn động này có một khe hở nhỏ, càng đi vào sâu. Bên trong càng rộng và có nhiều dấu vết của quá trình khai quật nhân tạo. Hai bên sơn động có nhiều mỏm đá sừng sững, dầu mỡ bên trong kêu tanh tách, trong sơn động cũng chập chờn, keo bóng của mấy người rất dài. Giờ phút này, những người của luyện quỷ đường dưới sự điều khiển của lão quỷ dẫn Cát Vũ, Dương Phàm và Triệu Môn Quy chậm rãi đi về phía bên trong. Trong quãng đường ban đầu, bên trong không hề gặp được người nào, sau khi đi về phía trước được 3-5 phút, sơn động lại đột nhiên sáng choang. Rồi mơ hồ vang lên những tiếng người la hét, rên rỉ từ trong sơn động. Khi tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một vài người của luyện quỷ đường, đang ngồi xung quanh một cái bàn uống rượu ăn thịt. Những lão quỷ nhập vào trên người các đệ tử của luyện quỷ đường không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ cứ đi về phía trước mà không nói một lời. Vừa định bước qua, một gã có gương mặt dữ tợn đột nhiên hét lên. Mã lão tam, lại có hàng mới rồi hả? Sao lại là mấy người các ngươi áp giải đưa hàng, mấy người đi ra ngoài kia đâu? Lần này rắc rối rồi, trong lòng mấy người Cát Vũ đều chìm xuống, ai biết tên khốn nạn nào là Mã lão tam chứ? Tuy nhiên, một trong những lão quỷ đó lại nhanh chóng phản ứng lại và nói. Mấy người đi ra ngoài làm việc vặt đó đều kiệt sức rồi, hình như còn bị thương. Vừa đưa đến đây thì mấy người đó đã đi lên núi luôn rồi. Ngay sau đó, người nọ đi tới, ánh mắt nhanh chóng rơi vào trên người Dương Phàm đang bị trói lại. Ngoại hình của Dương Phàm không cần phải nói, dáng người lại rất chuẩn, đương nhiên rất bắt mắt. Gã có khuôn mặt đầy dữ tợn bước đến bên cạnh Dương Phàm, cười hắc hắc nói. Cô gái này nhìn đẹp đấy, lấy ở đâu ra vậy? Nói xong liền vươn tay qua sờ ngực Dương Phàm. Dương Phàm vô thức cúi xuống. Trong mắt Cát Vũ và Triệu Môn Quy chợt lóe lên sát ý, cách chương.